đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274, Đại Đế cùng Đạo Tổ. Vỡ ra trong mây đen xuất hiện một đầu mấy trăm trượng hoàng kim đại đạo. Tựa như là một đầu màu vàng kim thác nước trút xuống. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa vang lên. Từng thớt toàn thân trắng như tuyết ngựa xuất hiện tại hoàng kim trên đại đạo. Lưng ngựa phía trên có từng cái người mặc hoàng kim giáp trụ. Khí thế lẫm liệt người. Đây là, Lý Hư nội tâm rung động. Những người này làm sao xuất hiện? Chẳng lẽ là thiên đình? Hắn nhớ tới Bồng Lai Giản Liệt Không giữa hư không cảnh tượng. Còn tại leo núi Liễu Diệu Trúc ngẩng đầu. Ánh mắt rung động, nhìn chằm chằm trên bầu trời xuất hiện hoàng kim đại đạo. Còn có cưỡi tại ngựa người ở phía trên. Giờ khắc này, nàng có thể xác định, trên trời tuyệt đối có đồ vật. Đạo tổ khẳng định ngay tại phía trên. Nàng cầm nắm đấm, bầu trời, hoàng kim quang trạch bộc phát. Đăng đăng đăng, móng ngựa thanh âm vang lên. Trận liệt thiên binh ở trong đi ra một cái đặc biệt nghiêm túc nhân vật. Tay phải nắm một thanh thương. Thương rất dài, kéo tại hoàng kim đại đạo phía trên. Chói lọi hỏa hoa vẩy ra, hắn dưới hông ngựa hơi thở phun lửa, khí thế mười phần, chậm rãi đi đến thiên binh hàng trước nhất, rốt cuộc tìm được ngươi, nữ hy, hắn trường thương trong tay chỉ vào phía dưới, bởi vì cự ly quá xa, Lý Hư căn bản không biết rõ hắn chỉ là ai, nhưng là Lý Hư có thể cảm thấy cái tên này chỉ có thể là Đát Kỷ, cũng chỉ có nàng có loại này bối cảnh. Chẳng lẽ nàng trước kia gọi nữ hy? Đăng đăng đăng, ngày đó đem trường thương trong tay lóe ra hàn mang, hai chân kẹp lấy dưới hông ngựa, cái này thớt màu trắng ngựa đột nhiên mọc ra hai đôi cánh, từ trên trời giáng xuống, cùng ở phía sau hắn là mấy chục cái tiểu binh, cưỡi ngựa từ trên trời giáng xuống, buộc, nhất phía trước thiên tướng ném ra ngoài một đầu màu vàng kim xích sắt. Xích sắt hướng phía Đát Kỷ tụ long mà tới. Quả nhiên là hướng về phía nàng tới. Lý Hư nhìn thoáng qua Đát Kỷ. Ánh mắt của nàng cùng máu đồng dạng đỏ. Mơ mơ màng màng. Dáng vóc cao gầy. Dung nhan tuyệt mỹ. Cũng không biết rõ nàng đang làm gì. Ngơ ngác. Tựa như là đang tiêu hóa cái gì. Cái này thời điểm. Xích sắt như là hai đầu điện xa. Hướng phía Đát Kỷ gió tới. Lý Hư ngăn tại nàng phía trước. Vung tay lên. Linh lực phun trào. Xích sắt liền bay ra ngoài. Người nào ngăn ta giết không tha. Thiên tướng sửng sốt một hồi. Không nghĩ tới có người dám xuất thủ ngăn cản. Trong tay kéo lấy trường thương cầm trong tay. Ném mạnh ra ngoài. Trường thương thiêu đốt lên hỏa diễm. Càng lúc càng lớn. Giống như là một đạo bôn lôi. Hướng phía Lý Hư đâm tới. Lý Hư đứng tại chỗ. Linh lực tuôn ra. Ở xung quanh hắn cấp tốc hình thành linh lực kết giới. Trường thương tiếp xúc đến Lý Hư linh lực kết giới. Trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Trực tiếp hướng phía thiên tướng đập tới. Thiên tướng đưa tay. Tiếp lấy vũ khí của mình. Thế nhưng lại trên không trung rút lui mấy bước. Lực lượng thật mạnh. Thiên tướng nhìn chăm chú Lý Hư. Phàm nhân lại có loại này cấp bậc lực lượng. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là ai? Lý Hư hỏi. Thiên tướng. Phụ mệnh bắt nữ hy, mời nhanh chóng nhường đường, dám can đảm ngăn trở, giết không tha, không trung cưỡi thiên mã thiên tướng nói, ta không muốn thương tổn cùng vô tội, mời nhanh chóng thối lui đến một bên. Nữ hy, Lý Hư nhìn qua hắn, lại nhìn sang Đát Kỷ, thế nhưng là Đát Kỷ hiện tại trạng thái hiển nhiên không ổn. Nét mặt của nàng không ngừng biến hóa, hiển nhiên còn đang tiêu hóa kiến thức của mình. Không ngừng mà lắc đầu, tựa như là tại để cho mình cưỡng ép thanh tỉnh, mời nhanh chóng nhường đường. Không trung thiên tướng nói, không nhường nữa đường, giết không tha, mặc dù không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là Lý Hư biết rõ thiên tướng khẳng định là sông Đát Kỷ đến. Xem ra chỉ có thể đem thiên tướng giam xuống tới, hỏi một chút chuyện này chân tướng. Lý Hư nói, không có ý tứ, ngươi muốn bắt cầm nàng. Trước qua ta cái này một cửa ai, lớn mật phàm nhân, vậy mà như thế vô lễ, giết, Thiên tướng cầm trong tay trường thương, vung lên, mấy chục cái thiên binh từ giáng lâm, từng cái cưỡi thiên mã, mỗi người trong tay đều cầm một thanh trường mâu, hướng phía Lý Hư xông lại. Lý Hư phóng lên tận trời, nắm đấm đánh đi ra, ý đồ đem thiên mã cho đánh nát. Tiếp lấy nghe được oanh một tiếng, thiên mã bay ra ngoài, gào thét thanh âm truyền đến. Nhưng Lý Hư không có nghĩ tới là thiên mã thế mà không có bị hắn một quyền đánh nổ. Có chút mạnh, bị hắn một quyền đánh đi ra thiên binh nhao nhao giật mình. Thật là đáng sợ đi. Đây là cái gì lực lượng? Vậy mà có thể một quyền đánh cho đến thiên đình thiên mã. Cái này thế nhưng là phí hết tâm tư bồi dưỡng ra được hồng hoang mãnh thú a. Thiên binh ý thức được Lý Hư lợi hại, bao bọc vây quanh hắn. Khai chiến. Thiên tướng ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, mục tiêu là Nữ Hy, cũng không rảnh rỗi nhìn Lý Hư, vừa định giết đi qua, bỗng nhiên, trước mắt một đạo màu đen âm thanh thân ảnh ngăn lại hắn. Hiển nhiên là Lý Hư, xem ra đành phải chém ngươi, thiên tướng nói. Lý Hư không nói lời nào, xuất thủ. Phía dưới đát kỷ nhãn thần dần dần khôi phục bình thường, tóc bạc rủ xuống đến bờ mông. Khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt vừa vặn đối đầu An Chi Ngư. An Chi Ngư cảm giác được mình đối mặt một cái hầm băng. Nàng là dáng dấp rất xinh đẹp, thế nhưng là ánh mắt rất lạnh. Trên người khí tức lộ ra ngoài, để nàng kìm lòng không được có loại muốn quỳ gối trước mặt nàng xúc động. Đát, đát kỷ, chấm ngoặc kép, nàng nhẹ giọng hô một câu. Siêu, nữ tử trực tiếp biến mất tại chỗ, di động đến trước mặt của nàng. Trong nháy mắt, An Chi Ngư cảm giác được lạnh người hít thở không thông băng lãnh đập vào mặt. Cực kỳ bá đạo khí tức ở trước mặt nàng vờn quanh. Mình giống như là đối mặt một cái vô thượng quân vương. Loại khí thế này thật đáng sợ. An Chi Ngư hai chân bắt đầu như nhũn ra. Ngay sau đó sụi lơ tại mặt đất. Cổ họng khô chát chát. Liếm môi một cái. Liền không dám ngẩng đầu lên. Cái này khí thế. Vẫn là đát kỷ sao? Cái này sẽ không phải là nữ đế a? An Chi Ngư trong lòng tuôn ra các loại nghi vấn. Cái kia đáng yêu đát kỷ sẽ còn trở về sao? Đột nhiên, nữ tử này một cái tay bóp lấy nàng cổ, đưa nàng nhấc lên. An Chi Ngư giãy giụa, thế nhưng là nàng hoàn toàn không tránh thoát được. Đối phương giống như là con gà con, đưa nàng cầm lên tới. Những này tỉ tỉ, chuyện gì cũng từ từ. An Chi Ngư nhìn qua nàng, thế nhưng là nàng không nói gì, mang theo nàng trực tiếp biến mất tại chỗ. Sư tôn, biến mất trước, An Chi Ngư hô một câu. Lý Hư hoàn hồn, chỉ có thấy được một sợi gió, tựa như là đát kỷ đem An Chi Ngư bắt đi. Cũng tốt, nàng nhóm không ở nơi này, cũng không cần phân tâm đối phó những người này. Đuổi theo cho ta, thiên tướng trường thương một chỉ. Muốn cho mình thiên binh đuổi theo, ai cũng đừng nhúc nhích, nếu không, ta giết các ngươi. Lý Hư liếc nhìn nơi này tất cả mọi người, hắn thuộc cấp những người này giết chết, chính là nghĩ biết rõ mẹ nó bắt đát kỷ nguyên nhân. Ngươi muốn chết, thiên binh bắt đầu ồn ào, cầm trong tay thần binh, nhìn Lý Hư xuất thủ, nắm đấm lớn mở đại hợp, lực lượng trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, mặt đất đổ sụp. Lúc đầu bọn hắn từ trên bầu trời giáng lâm, liền đem đại học thư viện trận pháp kết giới cho phá hư mất. Theo Lý Hư xuất thủ, kết giới càng là toàn phương diện đổ sụp. Những thiên binh này hết thảy bị Lý Hư đánh bại. Nằm trên mặt đất, thiên tướng bắt đầu nổi giận. Nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này phàm nhân có mạnh như vậy lịch luyện. Hắn nắm lấy trường thương màu đen, cùng Lý Hư khai chiến. Đã ngươi cản đường, như vậy thì diệt sát ngươi. Thiên tướng cầm trong tay trường thương, điểm ra đi, thương hoa phun trào, to lớn vòng xoáy hình thành. Lý Hư hai tay một thân, trực tiếp đem vòng xoáy xé rách. Uống, thiên tướng cưỡi thiên mã đụng tới. Lý Hư một quyền hành hung ra ngoài, lực lượng tại nắm đấm phía trên tạo thành kinh khủng sát khí. Thiên mã bị hắn đánh xuyên qua, nắm đấm tiếp tục xuyên qua mà qua. Hắn nghĩ một quyền đem thiên mã đánh chết, đồng thời đem thiên tướng chế phục. Thiên tướng ánh mắt trì trệ, đem trường thương ngăn tại trước người, nắm đấm như núi lớn đánh ra. Từ Thiên Mã phần bụng xuyên qua quá khứ, không ngừng mà thiêu đốt, đánh vào hắn trường thương bên trên, kịch liệt chấn động, chung quanh sinh ra oanh minh, trong tay cầm thần binh kịch liệt chấn động, bắn bay ra ngoài số ngàn mét, tốt lực lượng cường đại, cảm giác buồng tim của mình bị trùng điệp một kích, chờ hắn ổn định thân hình, nhìn lại, phát hiện mình cưỡi Thiên Mã đã bị nắm đấm của hắn lực lượng thiêu đốt thành cho tàn. Thế mà đem hắn Thiên Mã cho đốt cháy hầu như không còn. Bày tại mặt đất không cách nào động đậy, thiên binh thở mạnh cũng không dám một cái. Chẳng qua là cảm thấy người này thật đáng sợ. Vậy mà lấy phàm nhân thân thể đánh thần, chuyện xưa nay chưa từng có. Bọn hắn bày tại mặt đất, căn bản không dám động đậy. Huống hồ căn bản không động được. Xa xa thiên tướng sửng sốt nửa ngày, cầm trong tay thần binh, bay tới. Ý đồ giết chết Lý Hư. Lý Hư một cước đá ra đi, liền cùng chơi. Thiên tướng lần nữa bị hắn đá bay. Phanh phanh phanh. Lý Hư lần nữa xuất thủ, tốc độ rất nhanh, không ngừng mà hành hung cái này thiên tướng. Tại Lý Hư điên cuồng chiến đấu phía dưới, thiên tướng trường thương trong tay bị Lý Hư cho đánh băng, đánh nát, hóa thành vài đoạn. Thiên tướng con ngươi phóng đại. Lý Hư nắm đấm giáng lâm, không gian bên trong giống như có trên trăm nắm đấm công phạt mà đến. Nhưng hắn chỉ là đánh ra một quyền, thiên tướng bị Lý Hư hành hung, rất nhanh liền không có còn thu lực lượng, bị Lý Hư nhấn tại mặt đất. Ta hiện tại bắt đầu hỏi ngươi vấn đề, cho ta trả lời, đánh chết cũng nói. Thiên tướng cắn răng, miệng phun ra một ngụm máu. Lý Hư tay khẽ động, đánh ra một cái búng tay. Linh lực chảy ra đến thiên tướng trên thân, răng rắc một tiếng, thiên tướng cánh tay gãy, hắn phát ra ngao ngao kêu to. Ta hỏi ngươi, các ngươi mới vừa nói nữ hy là chuyện gì xảy ra? Lý Hư hỏi, không biết rõ, răng rắc, Lý Hư búng tay lần nữa đánh ra đến, thiên tướng một cái khác cũng bị hắn đánh gãy. Hiện tại có thể nói đi, đánh chết cũng không nói, nhìn ngươi còn mạnh miệng. Lý Hư tay một, đạo linh lực chảy ra ra, trực tiếp đem thần tướng hai tay cho chặt đứt, huyết dịch dâng trào, ngao ngao kêu to, thế nhưng là thiên tướng vẫn là không có nói, không nghĩ tới hắn cốt khí như thế lớn. Bất quá, Lý Hư chuyên trị các loại không phục, một cước đạp xuống đi, trực tiếp đem thiên tướng dẫm ra một cái lỗ thủng, máu me, các ngươi không muốn để cho hắn chịu khổ, liền có thể nói ra. Trầm mặc, không có người nói bậy, đã đều không nói lời nào, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là dùng sức mạnh. Lý Hư dự định đọc đến trí nhớ của bọn hắn, Lý Hư dùng tu di quỷ chú khống chế lại bọn hắn, cưỡng ép đọc đến trí nhớ của bọn hắn, thế nhưng là vừa mới đọc đến, Hoàng Kim Đại Đạo xé rách mây đen ở trong xuất hiện một người, một cái lão nhân khom người. Ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú phía dưới. Lão nhân đứng phía sau vô số hoàng kim giáp trụ thiên binh, đều một mặt nghiêm túc nhìn qua phía dưới. Thật nhiều người. Lý Hư nhìn qua bầu trời, những người này là thế nào xuất hiện? Bọn hắn đến cùng giấu ở chỗ nào? Những ngày này trên người thật là càng ngày càng kỳ quái. Đột nhiên, Lý Hư nhíu mày, bởi vì hắn khống chế thiên binh thiên tướng chết rồi. Trực tiếp chết rồi, hóa thành một đám máu loãng chết mất. Các ngươi ra tay. Lý Hư nhìn chăm chú bầu trời, trong vòm trời người không nói gì, đứng bình tĩnh. Các ngươi đến cùng là ai? Lý Hư hỏi, nhưng mà bọn hắn cũng không nói gì, giống như là nghe không được giống như. Xem ra ta phải tự thân lên đi xem một chút, Lý Hư nói. Cái này thời điểm, lão tổ bên cạnh đi ra một người, vung tay lên, Hoàng Kim Đại Đạo biến mất không thấy gì nữa. Khe hở không có, ngay sau đó nghe được hai chữ từ trên bầu trời truyền đến. Thiên khiển, hai chữ vừa rơi xuống, giống như là thần linh phát ra mệnh lệnh. Bầu trời mây đen lan lộn, lôi đình gào thét, Thái Hư Thư Viện trên không xuất hiện một đầu to lớn hắc long. Hắc long tại mưa tầng bên trong lan lộn, nhưng này không phải hắc long, mà là lôi đình cô đọng mà thành thiên kiếp, khả năng chính là bọn hắn cái gọi là thiên kiếp. Hắc long từ trên trời giáng xuống. khóa chặt Lý Hư. Đáng sợ áp lực công phạt mà đến, giết chóc tăng gấp bội, kinh khủng dị thường, thật giống như là muốn đem Lý Hư triệt để xé nát giống như. Lý Hư lúc đầu muốn tách rời khỏi, nhưng là tránh thoát lời nói, Thái Hư thư viện sợ là trong nháy mắt liền sẽ coi là đáy bằng. Xem ra chỉ có thể xử lý thiên khiển. Hắn điều động trong cơ thể mình lực lượng, hội tụ trên nắm tay. Nắm đấm rất nhanh liền trở nên vô cùng cực nóng, giống như là dâng lên nham tương, sóng nhiệt nhảy lên, lăn lộn, một quyền đánh đi ra, như là núi lửa phun trào, thiên khiển hình thành hắc long giáng lâm, hủy diệt cấp bậc lực lượng hạ xuống. Oanh, thiên khiển hủy diệt cấp bậc thanh thế xác thực rất mạnh, nhưng là đối mặt Lý Hư, vẫn là hơi yếu một chút. Chăm chú một quyền, thiên khiển sụp đổ. Giữa bầu trời mây đen toàn diện tiêu tán, Lý Hư phóng lên tận trời, thần thức bắt đầu càn quét, muốn nhìn một chút thiên đình vị trí, thế nhưng là căn bản tìm không thấy. Kỳ quái, làm sao lại không cảm ứng được, bọn hắn đến cùng giấu ở nơi nào? Lý Hư nghi hoặc, tìm một lát, không tìm được, rời đi nơi này, đi tìm Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Trên trời, lão giả một mặt ngưng trọng, mi tâm nếp nhăn chồng chất cùng một chỗ, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Người kia là ai? Lão giả một mặt gặp quỷ dáng vẻ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cấp bậc cường giả. Hắn vậy mà không cách nào nhìn thấu, phải chăng cần bẩm báo đại đế? Lão giả bên cạnh thân đi ra một người, cung cung kính kính hỏi, cho ta tự mình bẩm báo. Lão giả nói, hắn cảm thấy chuyện này không tầm thường, hạ giới bên trong xuất hiện loại này cấp bậc cường giả, vậy mà đều không biết rõ, đây quả thực là cá lọt lưới. Mấu chốt là người này rất kỳ quái, toàn thân trên dưới không có người tu đạo nên có khí tức, hắn đến cùng tu chính là đầu kia nói, thế nhưng là nhìn không thấu a. Hắn nghĩ rất ngon nhiều, không được, đến lập tức bẩm báo. Vị này lão giả bước chân vội vàng, lòng bàn chân mang theo đám mây, đi hướng trung tâm đại điện. Nơi này là thiên đình trung tâm nhất, nơi này có trọng binh chấn giữ, thủ vệ nghiêm ngặt. Ngoài điện, lão giả cùng thủ hộ trung tâm thần điện thiên tướng nói hai câu, nói là có nếu là bẩm báo, cái khác thiên tướng tiếp tục trông coi. Một vị khác thiên tướng đi vào bẩm báo, một lát sau, vị này thiên tướng chạy đến, làm ra một cái dấu tay xin mời. Lão giả gật đầu, cất bước đi vào. Đại điện vô cùng hào hoa, lộng lẫy đường hoàng. Nhất phía trước là một tòa trang nghiêm vương tọa, vàng son lộng lẫy vương tọa phía trên, có một người tướng mạo tuấn lãng nam tử, đầu đội kim quan, người khoác long bào. Nàng hai bên trái phải đều ngồi đợi một nữ tử. Hai nữ tử tướng mạo nhất tuyệt, khoác trên người lụa mỏng, tư thái thướt tha, dung nhan tuyệt mỹ, nếu như so sánh một cái, liền sẽ phát hiện nàng nhóm dáng dấp như đúc. Thình lình đây là một đôi song bào thai. Đạo tổ, đầu đội kim quan nam tử nhìn qua trong đại điện người, khóe miệng mang theo mỉm cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.